Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, Fortune Favor the Bow, vận may ưu đãi kẻ liều lĩnh. Mũi tên nhắm vào đầu Nephis, nhưng dù nó bay rất nhanh, cô vẫn kịp né, mũi tên để lại một vết cắt dài trên má cô, sau đó đâm vào ngực của một sên đứng phía sau, bắn từ trên cao. Đó là suy nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu Sunny. Người theo bản năng đã truy tìm quỹ đạo của mũi tên. Sau đó, trong vài khoảnh khắc, mọi thứ di chuyển quá nhanh để cậu có thể suy nghĩ. Sên bị thương phát ra tiếng kêu nghẹt ngào và bắt đầu ngã xuống. Máu văng lên sàn gỗ. Giáp của anh ta đáng lẽ đủ chắc chắn để ít nhất cũng làm giảm lực của mũi tên, để nó không xuyên quá sâu. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, mũi tên ánh trăng dường như đã phớt lờ độ bền của kim loại và sức chịu đựng của thân thể. Transcendon, giết chết anh ta ngay lập tức. Cứ thế, một sên đã bỏ mạng. Phục kích, trước khi ai khác kịp phản ứng, Sunny đã triệu hồi bóng tối và tạo ra một bức tường không thể xuyên thủng phía trước họ. Gần như ngay lập tức, hai mũi tên ma quái khác bắn vào tường, phát ra những tiếng nổ ầm vang. Bức tường bóng tối rung lắc và nứt vỡ. Nephis đã bắt đầu di chuyển. Lạ thay, cô không lao vào bóng tối để rút ngắn khoảng cách với cung thủ ẩn mình, mà thay vào đó, cô xoay người tìm kiếm thứ gì đó ngoài cổng lâu đài. Vết cắt mảnh trên má cô chưa kịp đọng máu, phát sáng nhẹ nhàng với ánh sáng mờ nhạt. Siêu uôn, thanh kiếm của cô chỉ ra ngoài. Ngay khi bức tường của Sunny xuất hiện, The Riverland đã đáp lại lời kêu gọi của cô. Không khí phía sau họ khẽ rung lên, và một trường lực vô hình hiện ra ở cổng pháo đài. Các đường viền mờ nhạt của nó giống như một mạng lưới những chiếc khiên ma quái đan xen. Nhưng trước khi những chiếc khiên đóng lại, hai mũi tên khác, lần này làm bằng gỗ và thép, không phải ánh trăng, đã luồn qua các khe hẹp đang nhanh chóng đóng lại, chúng vào hai sên ở phía sau. Một mũi đâm vào khe hở mỏng giữa mũ giáp và giáp ngực của một người, xuyên qua cổ anh ta. Mũi kia đâm vào khe giữa nửa trước và nửa sau của bộ giáp, xuyên qua sườn của người bị thương. Mức độ chính xác để thực hiện những phát bắn như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Sên đầu tiên tử vong ngay lập tức, nhưng người thứ hai vẫn sống dù bị thương nặng. Dẫu vậy, anh ta tạm thời không còn khả năng chiến đấu, trừ khi có một người chữa lành mạnh mẽ đến chữa trị. Anh sẽ không thể tham gia trận chiến. Cuối cùng, hai thi thể ngã xuống sàn. Mũi tên ánh trăng mờ dần và tan biến thành hư vô, để lại một ánh sáng ma quái. Vết cắt trên má Nephis rỉ máu. Đội chinh phục giờ chỉ còn 12 người, được bảo vệ từ mọi phía bởi bức tường bóng tối và lớp chắn vô hình của Saint Riverland. Trong giây lát, không có gì xảy ra. Họ sở hữu một sức mạnh kinh hoàng, nhưng bị bao vây và không biết phải nhắm vào đâu. Những chiến binh của suốt Domain rơi vào tình thế khó xử. Sunny nắm chặt thanh Odachi, sẵn sàng hành động. Nephis đứng yên, trên gương mặt hiện lên vẻ cau có. Có điều gì đó khác lạ ở cô, nhưng cậu không thể nhận ra ngay. Sen Ieli, người phụ nữ nghiêm nghị từng khiển trách Zess của Dagonet vì những trò đùa, đã lên dây cung của mình. Ông già kia cũng đã xoay cán gậy, để lộ một thanh kiếm giấu bên trong. Những tia điện màu vàng nhảy múa xung quanh hình dáng bọc sắt của Ron, soi sáng gương mặt tuấn tú. Trầm tư của anh, Riverne của Isis Rose đang quỳ bên cạnh Sen bị thương, bảo vệ người đàn ông bằng chiếc khiên của mình. Sao ta không cảm nhận được gì? Sunny cảm thấy một nỗi lo lắng u ám vì thất bại trong việc phát hiện ra kẻ địch từ trước. Đến giờ, cậu đã rõ rằng thứ tấn công họ không phải là sinh vật ác mộng. Không, họ là con người, những chiến binh Transcendent của Song. Mắt cậu hơi mở to. và một nụ cười méo mó hiện lên sau chiếc mặt nạ. Thật liều lĩnh, mọi người đều mong đợi các thủ lĩnh của quân đội Song, vốn đang thất bại trong chiến tranh lúc ban đầu, sẽ tập trung toàn bộ lực lượng để chiếm pháo đài ở rìa phía tây của xương đòn khổng lồ của vị thần đã chết. Dù sao đi nữa, nơi đó khá gần với trại của họ, và họ đã làm vậy. Tuy nhiên, có vẻ như họ cũng nhắm đến pháo đài ở phía bắc của xương ức khổng lồ. Cử một đội nhỏ để lẻn vào và phục kích đội quân chinh phục của quân đội kiếm. Một chiến lược táo bạo, đặc biệt là khi xem xét độ khó để một nhóm nhỏ sen có thể đi xa đến thế trong Hollow mà không có sự hỗ trợ của quân đội. Nhưng họ thực sự hy vọng sống sót qua trận chiến với Changing Star của gia tộc Immortal Flame và Lord of Shadow. Sự liều lĩnh không phải lúc nào cũng được trả giá. Sunny đã mong đợi Nephis sẽ chữa trị cho Sen bị thương. Nhưng thay vào đó, cô giơ thanh kiếm lên và nói đều đều. Hiện thân đi. Trong giây lát, cậu choáng váng bởi sự trẻ con của yêu cầu này. Tại sao kẻ thù trong phục kích lại chịu để lộ vị trí và từ bỏ lợi thế của mình? Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đáp lại lời kêu gọi của cô. Tuy nhiên, có lẽ cậu không hiểu hết mọi thứ về thế giới này. Bởi ngay giây tiếp theo, cậu cuối cùng cảm nhận được bóng đen chuyển động lần nữa khi một thứ gì đó khổng lồ lao về phía họ. Từ bóng tối của ngôi đền cổ, một sinh vật khổng lồ bay qua sàn gỗ và rồi lao xuống, đâm sầm vào bức tường bóng tối với một tiếng nổ đinh tai. Lớp chắn cuối cùng vỡ vụn, và Sunny thấy hình dáng của vật thể chết chóc khi nó nằm bất động trên sàn. Đó là một sinh vật cao lớn, mơ hồ giống hình người, được quấn trong chiếc áo choàng tối tăm đang tung bay. Những mảnh giáp bạc tinh xảo bao phủ đôi tay dài và thân hình thon gọn của nó, và sáu cặp cánh màu xám tuyệt đẹp mở rộng từ lưng, trải dài trên sàn thành một đống hỗn độn đẫm máu. Nó hẳn từng là một sinh vật vĩ đại và đáng sợ, nhưng bây giờ nó đã chết. Gã khổng lồ có cánh không phải tự lao vào bức tường bóng tối, nó chỉ đơn giản bị ném vào đó bởi một bàn tay mạnh mẽ nào đó, bị vứt bỏ như một bao xác chết. Biểu cảm của Sunny trở nên u tối. Đây là vệ binh của pháo đài. Không còn mũi tên ánh trăng nào bắn từ đâu đó trên cao. Thay vào đó, có tiếng bước chân vang lên. Rồi, một bóng hình mảnh rẻ bước ra từ bóng tối, nhìn chằm chằm vào 12 sen với ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo. Đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc đen như quả và đôi mắt như được cắt từ ngọc bích đen. Thuần khiết, cơ thể mảnh mai của cô được bao bọc trong bộ giáp da đen. Và cô cầm một thanh kiếm cong giống như Tachi, chuôi kiếm được quấn trong dây lụa đen, với làn da trắng như ngà, vẻ đẹp tinh tế và biểu cảm lạnh lùng. Cô rõ ràng là lộng lẫy, nhưng hơn hết, sự hiện diện của cô vô cùng mạnh mẽ và áp đảo, như một đại dương tối tăm không bờ bến. Người phụ nữ gặp ánh nhìn của Nephis và cất giọng lớn. Ta là Revel, Lightslayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng. Rồi đôi môi quyến rũ của cô hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười tối tăm và không có niềm vui. Cô chỉ thanh kiếm về phía trước và nói, giọng lạnh lùng và xa cách, chào mừng đến với lãnh địa của Song. Và ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng cô, xác của Great Terror, kinh hoàng vĩ đại, bất ngờ cử động, hai thi thể của các sen vừa ngã xuống cũng cử động, với những bàn tay chết chóc và đẫm máu hướng về phía những đồng đội cũ của họ trong cơn thèm khát. Giết chóc, CVT. Cầu đề cử ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Hết chương.